Chương 993, cạ cụ dạ canh 1. Thế nhưng, có lẽ là tư chửa cờ đến nay cảm xúc cần một cái thổ lộ cửa ra, vì vậy kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ giữa lúc bất chi bất giác, đã đem vẫn kiềm nén ở trong lòng mình cảm xúc hướng về phía Trương Lương nói ra. Vê đút vê đút vê đút hei đen 66 có em mở ừ nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ bằng lòng đem các loại nói ra, Trương Lương tự nhiên cũng không tiện rời đi. Hắn thẳng thắn ngồi xuống nghe kỳ dị xì mà ạ dạ tạ tự thuật, ngẫu nhiên phụ họa vài câu. Cho dù là bèo nước gặp nhau, thế nhưng Trương Lương cũng có thể cảm giác được, trước mắt cái này kỳ dị xì mà ạ dạ tạ là một cái đối đãi người khác thật ôn nhu nam tử, không có nghĩ tới là, hắn cư nhiên cũng có thê thảm như vậy quá khứ. Nhưng là cho dù là như vậy, ta cũng không có bảo vệ nàng, vẫn là trơ mắt nhìn nàng chết ở trước mặt của ta. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ rốt cuộc nhịn đau không được khóc thất thanh, hắn lâu như vậy thống khổ, đã bị đè nén lâu lắm. Tổn thương ly biệt, cầu không được, lại thả không xuống, ngươi là nghĩ đến báo thù sao? Trương Lương lặng lặng nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ khóc giống thất thanh răng rớp, tựa hồ là có thể cảm nhận được người đàn ông này trong lòng thống khổ, lập tức nói rằng. Đúng thế. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ thản nhiên thừa nhận xuống tới, hắn trên mặt thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Giống như là phía trước mới vừa nhìn thấy Trương Lương thời điểm giống nhau. Khiến người ta không thể không tin tưởng, ở nơi này trên thế giới, vẫn có người như vậy tồn tại. Cần ta hỗ trợ sao? Nhìn trước mắt kỳ gì xì mà ạ dạ tạ dáng dấp, Trương Lương dứt khoát như vậy nói rằng. Ngươi phải giúp ta nghe được Trương Lương thoại ngữ, kỳ gì xì mà ạ dạ tạ bên trên xuất hiện một luồng vẻ kinh ngạc. Trương Lương nhìn thấy ánh mắt của hắn không khỏi cảm giác được buồn cười. Ngươi vừa rồi không phải cũng nói phải giúp ta ư? Ta hiện tại tới giúp ngươi có gì không đúng không cần, đây là ta một người báo thù, hơn nữa, chờ ngươi trở thành cả cụ dạ sau này hay nói đi. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ thần tình hơi đổi, một lát sau lại khôi phục bình tĩnh, hắn đánh giá trước mắt Trương Lương, hiển nhiên là đối với người sau cái kia cực nhanh thức tỉnh cả gùn thực lực cảm giác được thán phục, thế nhưng ngay cả như vậy, kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ vẫn là quyết định một người đi đối mặt. Hắn cũng không chuẩn bị đem Trương Lương liên lụy vào cái này trong nước xoáy. Cả cú giả Trương Lương lại một lần nữa nghe được một cái hoàn toàn xa lạ danh tử, không khỏi cau mày. Cả cú giả, chính là không ngừng đi qua cộng thực, hoặc có lẽ là đi qua nhiều lần cộng thực tiến hóa mà thành hy hữu gạo ổ. So với phổ thông gạo ổ đồng dạng cả gùn bất đồng, cả cú giả toàn thân đều che lấp như áo giáp một dạng cả gùn. Chứng kiến Trương Lương thần tình. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ tựa hồ là vừa định đứng lên trước mắt Trương Lương đối với cái này chút sự tình cũng không làm sao vậy giải khai, vì vậy kiên nhẫn giải thích cho hắn no y vào lúc này, kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ cực kỳ biết rõ chính mình sau đó phải làm sự tình nguy hiểm cỡ nào, mà ở lúc này Trương Lương nguyện ý xuất thủ tương trợ, cực kỳ hiển nhiên xúc động cái này ôn nhu trong lòng nam nhân cuối cùng một tia phòng tuyến. Ngươi là cả cụ dạ một trong chứ chỉ là nghe kỳ dị xì mà ạ dạ tạ ngôn tử, có thể nghe ra cả cụ dạ điểm mạnh, Trương Lương lông mi hơi trọn, hắn nghi tơ ý dô y phía trước kỳ dị xì mà ạ dạ tạ cho mình uy hiếp cảm giác, bất quá coi như đúng như vậy, Trương Lương cũng không cho rằng kỳ dị xì mà ạ dạ tạ có thể một người hoàn thành báo thù, thế nhưng hắn kiên trì một người, chỉ sợ là có lý do của hắn, Trương Lương cũng không tiện ép buộc. Ừ nghe Trương Lương nghi vấn. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ thẳng thắn đáp ứng, rất nhiều người đều rất sợ ta. Ha ha! Trương Lương tức giận cười cười, tiện tay chỉ phía dưới cái kia rậm rạp chẳng chịt đoàn người. Ngươi cảm thấy, sợ ta ít người rồi sao? Ách nói đến chỗ này, kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ nhìn lướt qua đám người phía dưới, không thể nín được cười đứng lên, quả thực. Như vậy, ngươi liền an tâm đi báo thù đi. Trương Lương lơ đệnh. Hắn biết kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ báo thù đối tượng là ai, những tin đồn kêu bên trong muốn tới đến 4 khu lục soát quan môn. Ta có một cái sự tình, muốn xin ngươi hỗ trợ. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ gật đầu, đang ở hắn sắp rời đi thời điểm, đồng nhiên hướng về phía sau lưng Trương Lương nói rằng. Cái gì? Trương Lương hơi ngây người. Ta có hai đứa bé, muốn ngươi hỗ trợ chiếu cố. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ nói rằng. Ta cự tuyệt. Trương Lương lập tức không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Kỳ dị xì mà ạ dạ tạ ngạc nhiên. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mà ạ dạ tạ răng dấp, có vài phần sốt ruột, đây là của ngươi này hải tử, đương nhiên phải là ngươi trở về chiếu cố hắn nhóm. Ừ, giả như ta có thể trở về, vẫn là trông cậy vào ngươi. Kỳ dị sĩ mạ ạ dạ tạ hiểu Trương Lương trong lời nói chân thật hàng nghĩa, trong lòng có chút ấm áp, cũng là thật tình đem chính mình hài tử phó thác cho Trương Lương. Nói thêm câu nữa, ngươi thực sự không cần ta hỗ trợ. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị sĩ mạ ạ dạ tạ, nhàn nhạt hỏi. Lần nữa nghe được Trương Lương thoại ngữ, kỳ dị sĩ mạ ạ dạ tạ có vài phần ngạc nhiên, trong ký ức của hắn, Trương Lương dường như không phải sẽ như thế hỏi thăm người. Bất quá kỳ gì xì mà ạ dạ tạ vẫn là kiên cường trả lời, ta có thể. Làm Trương Lương xoay người thời điểm, đại lâu bên trên, đã không có kỳ gì xì mà ạ dạ tạ thân ảnh. Trương Lương biết, lúc này kỳ gì xì mà ạ dạ tạ cũng đã rời đi, địch nhân của hắn, chỉ sợ sẽ là những cái này lục soát quan môn đi, lần này tới bốn khu, hơn phân nửa chỉ là ngoại ý muốn đi ngang qua mà thôi. Làm Trương Lương xử lý xong sự tình, trực tiếp tự đi thôi mặt nạ tiệm. Lúc này đây đã là quen việc dễ làm, khi hắn đi vào mặt nạ tiệm thời điểm, lại phát hiện luôn luôn khó có thể lộ diện dầu mồ rẻn gì cư nhiên cũng xuất hiện tại nơi đây. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền giải quyết. Chứng kiến Trương Lương xuất hiện, dầu mồ rẻn gì bên trên không có bao nhiêu thần tình ngoài ý muốn, chỉ là vừa cười vừa nói. Hoan nên trở về. Thôi ngược lại là khó hơn nhiều nói một câu. Ừ, Trương Lương cũng không có đem chính mình cũng sớm đã giải quyết rồi những người đó sự tình nói ra, hắn thấy cái kia không phải trọng điểm. Các người, nhận thức kỳ dị xí mà ạ dạ tả cái này nhân loại sao? Giống như là kỳ dị xí mà ạ dạ tả cái loại này khí tức cường đại. Trương Lương hết sức tin tưởng, người như thế coi như là ở gỗ bên trong, cũng không khả năng sẽ là bừa bãi hạng người vô danh, vì vậy không bằng trực tiếp trở về tìm thôi cùng dầu mồ rẻn gì hỏi. Ngươi là nói, thập thi giả nghe được Trương Lương thoại ngữ, một bên thôi cùng dầu mồ rẻn gì đồng thời ngây ngẩn cả người. Thập thi giả đây là hắn biệt hiệu, Trương Lương đem điều này xưng hô thì thầm mấy lần, không biết vì sao, hắn luôn là cảm giác không đúng. Một cái thực lực cường đại gạo ồ, cần phải đi nhặt thi thể sao? Chí ít cái này ở Trương Lương xem ra là không cần thiết, gạo ồ cần cộng thực mới có thể tăng lực lượng của chính mình, do đó trở nên càng cường đại hơn. Mà giống như là kỳ dị xì mà ạ dạ tạ cấp bậc như vậy gạo ồ, làm sao lại không trải qua quá điểm này? Mười kỳ dị xì mà ạ dạ tạ hải tử là ai? Các ngươi đều hiểu, bốn khu cũng sẽ không bình tĩnh.